Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5744, truy tra 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc nhàn nhạt nhìn nó. Ngươi làm tốt ăn. Vệ Tư vô cùng cao hứng mà trả lời. Ân ân, trừ bỏ bữa ăn chính. Còn có đủ loại kiểu dáng sau khi ăn xong trái cây cùng tinh xảo tiểu điểm tâm Nga. Tin tưởng phu nhân sẽ thích, bởi vì được đến trước tiên phân phó, có thể chuẩn bị, lúc này, nó đều cấp dụng tâm chuẩn bị thượng. Đây chính là chủ nhân tuần trăng mật trở về đệ nhất bữa cơm. Nó đến hảo hảo biểu hiện, Vệ Tư cười đến tặc liêu liêu. Hắc hắc, chủ nhân, ngài xem, ta lần này sự tình làm được không tồi đi. Tạm dừng một chút, nó lại gấp không chờ nổi dò hỏi. Hay không còn cần Vệ Tư thêm chút cái gì? Vệ Tư lòng tràn đầy mắt chờ đợi Vũ Cận Bắc một câu khích lệ. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười. Là cái không tồi chủ ý, vậy lại làm vài đảo. Muốn thực đơn thượng không có. Vệ Tư rất là vui vẻ. Vô cùng cao hứng đáp ứng xuống dưới. Tốt, chợt, tươi cười dại ra. Thực đơn thượng không có. Đó là cái gì đông đông? Chủ nhân, Vệ Tư muốn hỏi rõ ràng một ít. Trước mắt một trận gió ảnh hiện lên. Vũ Cận Bắc cảnh cáo tiếng nói vang lên. Vệ Tư, ở chỗ này ngốc, không có làm ra tới làm ta vừa lòng đồ ăn phía trước. Cấm tái xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Vệ Tư ngốc lăng lăng mà xử tại chỗ hồi lâu. Thẳng đến Vũ Cận Bắc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thang lầu. Nó mới phản ứng lại đây. Đột nhiên một ôm đầu. A a a kêu. Ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này mới dọn lại đây ngày đầu tiên. Nó giống như làm một kiện đại chuyện ngu xuẩn. Chọc tới hai vị chủ tử ngại. Ngao ngao. Vệ Tư lúc sau. Nhìn phía một bàn thịnh yến. Phu nhân không ăn. Chủ nhân cũng không ăn. Nó bận rộn một cái buổi sáng tâm huyết bạch bạch lãng phí rớt. Nghĩ đến này, Vệ Tư lại là phát sầu. Mặc Duẫn Kiều ở trên lầu ngủ một cái mỹ giác. Tỉnh lại khi, thiên sắp đen, nàng ở trong phòng không có thấy Vũ Cận Bắc, chạy đến cùng phòng ngủ Tương Liên thư phòng, cũng không có tìm người. Nàng có chút kỳ quái. Rốt cuộc mấy ngày này, Vũ Cận Bắc đi theo bên người nàng, một tấc cũng không rời. Đột nhiên tìm không thấy người. Thẳng thắn nói, trong lòng có như vậy một tí xíu không thói quen. Bất quá, chuyện này, nàng không có để ở trong lòng. Về phòng vào phòng tắm, rửa sạch một phen, lười biếng hạ lâu, thính tử im ắng, cư nhiên cũng không ai. Nhà ăn bay đồ ăn mùi hương, nghe nồng đậm hương vị, hẳn là ở ngao thứ gì. Ngủ một giấc, Mặc Duẫn Kiều cũng đói bụng. Đang muốn đi vào nhà ăn, Vệ Tư từ đại môn đi đến, thấy Mặc Duẫn Kiều, sắc mặt vui sướng. Phu nhân, ngươi tỉnh lạp. Phu nhân hai chữ, nghe được Mặc Duẫn Kiều thực không thói quen. Bất quá, nàng ánh mắt nhanh chóng lóe lóe. Tính, bọn họ cao hứng kêu. Liền theo bọn họ kêu đi. Mặc Duẫn Kiều hỏi, Vũ Cận Bắc đâu? Vệ Tư nói, chủ nhân đi căn cứ. Căn cứ, ân ân, vừa rồi Lý Bí Thư điện báo thông chi, chủ nhân đêm nay khả năng không trở lại. Lúc này mới vừa đến Tân Tinh Cầu ngày đầu tiên, Vũ Cận Bắc liền không trở lại. Xem ra thật đã xảy ra cái gì đại sự a, chính là. Nàng trước đây ở Tinh Võng lục soát qua, cũng không lục soát ra cái gì. Mặc Duẫn Kiều tò mò hỏi, Vệ Tư. Đế quốc gần nhất có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không nha, như thế nào sẽ không có? Nàng không tin, khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là ngoại giới không biết. Vệ Tư hỏi, phu nhân giống như thực khẳng định. Đương nhiên, bằng không nhà ngươi chủ nhân sao lại như vậy vội? Vệ Tư hỏi lại, phu nhân, chủ nhân vẫn luôn rất bận a, Mặc Duẫn Kiều mê hoặc. Ngươi lời này có ý tứ gì? 5749, cách chương.